Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ba quyền đánh chết, quỷ cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Không sai, Lăng Dạ ở thời điểm xuất thủ, đều cũng có ý chuyên đối với hắn. Đinh chết hắn, nhìn lấy trước mặt Lăng Dạ, Sở Vân Kiêu ở sâu trong nội tâm đối với Lăng Dạ sự sợ hãi ấy. Vào giờ phút này lại là không nhịn được lật bừng lên. Mà đang khi hắn hoảng sợ cái kia một tính kế, Lăng Dạ nắm đấm, mang theo cái kia bàng bạc huyết khí, đột nhiên một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Thình thịch, một quyền này là đủ chấn vỡ thiên địa, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, Sở Vân Kiêu toàn thân kinh mạch đứt đoạn, trong mắt tơ máu bạo khởi. Phốc, cả người hắn một ngụm máu tươi kèm theo phá toái nội tạng cuồng phún mà ra. Thân hình ở nơi này thần hoang cổ giới bên trong bay rớt ra ngoài vô số bên trong. Nhưng mà, thân hình của hắn còn chưa dừng lại. Lăng Dạ thân hình, cũng đã là đi tới tiền phương của hắn. Sau đó, lại là quyền thứ hai đánh vào trên người của hắn. Thình thịch, lại là một tiếng trầm đục ở nơi này toàn bộ thần hoang cổ giới bên trong dạo rực mở ra. Khí thế tràn ngập cả thế giới. Sở Vân Kiêu thân hình từ cái kia trên bầu trời hung hăng đập xuống, đụng nát thần hoang cổ giới phải tòa đại lục. Một quyền này hầu như đã đem Sở Vân Kiêu chấn được gần chết. Nhưng mà Lăng Dạ vẫn là không có thu tay lại. Bàng bạc huyết sắc linh lực ở Lăng Dạ trong quả đấm đột nhiên bạo phát dựng lên. Ngay sau đó, hắn quyền thứ ba hướng phía Sở Vân Kiêu đánh xuống. Để cho ngươi tận mắt chứng kiến cực thần cảnh vẫn lạc. Lăng Dạ khóe miệng lộ ra một vẻ lãnh đạm nụ cười. Sau đó, cuối cùng này một quyền ở Sở Vân Kiêu cái kia giữ tợn ánh mắt tuyệt vọng bên trong rơi vào trên người của hắn. Thình thịch, lại là một tiếng ngày hôm nay nổ. Một quyền này xuống phía dưới, sau đó từng đạo cự đại hư không kẽ nứt, xé rách ức vạn dặm sơn hà thương khung. Cuối cùng, đem chọn cái thần hoang cổ giới triệt để nghiền nát. Oanh, toàn bộ thần hoang cổ giới trong nháy mắt vỡ nát. Ở nơi này chư thiên vạn giới, tại cái kia hư không tinh hải trong lúc đó, cả một cái khổng lồ thế giới hóa thành vô số mảnh vụn quang điểm chậm rãi từ từ tiêu tán. Một quyền này, Lăng Dạ đánh bể toàn bộ thần hoang cổ giới, cũng đem Sở Vân Kiêu đánh cho hôi phi yên diệt. Hồn phi phách tán, ba quyền, đập chết một gã cực thần cảnh, kể cả chư thiên vạn giới bên trong khổng lồ nhất thế giới một trong thần hoang cổ giới. Lăng Dạ đích xác có chút nhằm vào Sở Vân Kiêu, bởi vì hắn biết rõ chính là Sở Vân Kiêu dẫn đầu. Một quần ô hợp chi chúng liền dám đến mạo phạm hắn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, kèm theo đầy trời quang điểm ở nơi này hư không tinh hải bên trong từ từ tiêu tán. Còn lại Thiên Ly Kiếm Tông tông chủ chờ các loại bốn vị cực thần cảnh cường giả, thân hình đều là đột nhiên cùng Lăng Dạ kéo ra vô số dặm xa. Nguyên bản ngũ đại cực thần cảnh, hiện tại chỉ còn lại có bốn cái. Bọn họ mang tới ngũ đại thế lực sở hữu cường giả, càng là ở nơi này một phen hỗn chiến phía dưới tử thương hơn phân nửa. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng là huyết ảnh ma chủ thực lực sao? Đây cũng là thực lực chân chính của hắn sao? Chỉ sợ bọn họ năm cái cực thần cảnh liên thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, một trong số đó còn bị hắn ba quyền trực tiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Mà bọn họ còn lại bốn người, trên người lúc này cũng là hoặc nhiều hoặc ít, mang theo một ít tổn thương. Lúc này, bọn họ đều là khuôn mặt hoảng sợ. Một loại trầm thống hối hận từ trong đầu cuồn cuộn mà ra. Vô tri, quá vô tri. Dĩ nhiên nghĩ lấy bằng vào bọn họ liền tới chu diệt huyết ảnh ma chủ. Giờ này khắc này, bọn họ mới là ý thức nói chính mình là bực nào ngu xuẩn. Nhưng mà hiện tại đã muộn. Bọn họ ngũ đại thế lực Tinh Vũ Đế Quốc quốc chủ trực tiếp hôi phi yên diệt. Tinh Vũ Đế Quốc từ nay về sau sẽ tại chư thiên vạn giới đỉnh phong trong thế lực xóa tên. Mà còn lại tứ đại thế lực, lúc này cũng là đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần cảnh trở lên cường giả, chết rồi vượt lên trước hơn phân nửa. Đây chính là cùng Lăng Dạ động thủ hạ trang. Cứ việc Lăng Dạ chỉ là lẻ loi một mình. Cứ việc toàn bộ huyết ảnh ma quân đều đã phản bội Lăng Dạ. Hắn cũng vẫn như cũ là vô địch tồn tại. Lúc này, còn lại tứ đại thế lực, tứ đại cực thần cảnh cường giả, toàn bộ đều là đã khiếp chiến. Ngay từ đầu cái loại này tự tin, cái loại này chiến ý, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Ở Lăng Dạ thực lực trước mặt, không còn sót lại chút gì. Thời đại mới đại môn, các ngươi tới mở ra. Lúc này, Lăng Dạ ánh mắt, hướng phía bọn họ nhìn lại. Khi thấy Lăng Dạ ánh mắt lúc, tất cả mọi người bọn họ, đều là cảm giác mình giống như là bị tử vong bao phủ một dạng. Trốn. Sau một khắc, tứ đại cực thần cảnh cường giả, đồng thời bạo hống một tiếng, mang cùng với chính mình dưới trướng cường giả đại quân, định đào tẩu. Nhưng mà, đã muộn, Lăng Dạ không động thủ thì thôi. Một ngày động thủ, sao lại có thu tay lý do? Hắn từ trước đến nay, không lưu người sống, cầu hướng về phía hắn gọi hai câu. Hắn có thể không để bụng, nhưng nếu là con chó kia đều cắn phải trên người mình tới, đó là đương nhiên, muốn đem nó đạp chết. Oanh, sau một khắc, Lăng Dạ quanh thân huyết khí lần nữa phun trào dựng lên. Sau đó, bắn đi lên, đối diện. Còn lại bốn vị cực thần cảnh cường giả, cũng sớm đã không có chiến ý. Hiện tại, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Nhưng mà, Lăng Dạ sao lại để cho bọn họ đào tẩu? Ở nơi này hư không tinh hải trong lúc đó, chỉ thấy ngập trời huyết quang phun trào dựng lên. Lăng Dạ nổ bắn ra mà lên sau đó, chính là một trận loạn sát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.